Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, hồn lực. Cát Đông Húc mặc dù hận không thể vẫn cầm huyền cấp nguyên thạch hấp thu xuống, nhưng kinh mạch đã đạt đến bão hòa, mạnh mẽ đến đâu hấp thu tiếp tục tu hành, kinh mạch ngược lại phải bị thương, dục tốc thì bất đạt. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là thu hồi huyền cấp nguyên thạch. Từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một chiếc lọ, trong bình bày đặt một hạt đan dược, chính là tam phẩm linh đan. Cát Đông Húc đem đan dược đổ vào trong miệng, đan dược lập tức hóa thành một nói tinh khiết năng lượng thẩm thấu vào toàn thân của hắn. Nếu như nói, thiên địa linh khí còn có nguyên thạch bên trong tích chứa linh khí, đối với luyện khí người mà nói là mỗi ngày cơm tẻ ăn uống lời, như vậy linh đan chính là bổ dưỡng thuốc. Thuốc bổ tự nhiên không thể giống cơm tẻ giống như mỗi ngày đều ăn, nhưng nó có một chỗ tốt, chính là không lấp bao tử, là quá mức bổ dưỡng đồ vật. Cát Đông Húc bây giờ đã là như thế, hấp thu linh khí đã đạt đến một ngày bên trong cực hạn. Nhưng đan dược vào cơ thể nhưng hóa thành đan lực từng tia một thẩm thấu vào toàn thân của hắn, mơ hồ đang tăng lên tu vi của hắn. Phục dụng đan dược phía sau, Cát Đông Húc lại triệu hoán ra cá sấu lớn ngân giáp cương, khiến nó liên tục dùng nó móng to đánh chính mình, vừa đến rèn luyện thân thể, thứ hai nhưng là hóa giải đan lực, khiến nó không chỉ có rót vào đến kinh mạch bên trong, càng rót vào đến hắn mỗi một tấc da thịt gân cốt bên trong. Đan dược tuy tốt, nhưng nếu không thể hấp thu hóa giải, tích lũy tới trình độ nhất định, phản ngược lại thành quá bổ không tiêu nổi. Vì lẽ đó coi như luyện đan sư hắn cũng không thể chỉ thông qua dùng đan dược để đề thăng tu vi, càng nhiều hơn vẫn là tĩnh tâm hấp thu thiên địa linh khí. Trải qua chịu cá sấu lớn ngân giáp cương đánh, mãi đến tận Cát Đông Húc cảm thấy khung xương đều phải tản đi sau, lúc nãy thu hồi cá sấu lớn ngân giáp cương, bắt đầu thông qua luyện đan phương thức thao luyện thần niệm. Rất sớm trước đây, Cát Đông Húc liền phát hiện luyện đan đối với thần niệm tráng có nhiều chỗ tốt. Chỉ là trước đây bởi vì làm tài liệu vấn đề, hắn cơ hội luyện đan ít. Hơn nữa khi đó hắn đối với thao luyện thần niệm cũng không lớn coi trọng, vì lẽ đó không có thâm nhập đi suy nghĩ những vấn đề này. Chỉ là muốn có thể thành công luyện ra đan dược, luyện ra tốt đan dược là được rồi. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc nhưng ngược lại, hắn không đáng kể có thể hay không luyện ra đan dược. Hắn quan tâm là thần niệm lớn mạnh, bởi vì thần niệm càng ngày càng lớn mạnh, hắn về tới địa cầu cơ hội cũng càng lớn. Vì lẽ đó người khác luyện đan, chú ý trung tâm là đan dược. Cát Đông Húc bây giờ luyện đan nhưng là trước sau đem trọng điểm thả đang thao luyện thần niệm tới. Hắn cực kỳ hà khắc địa điều khiển thần niệm quan sát đến bên trong lò luyện đan dược liệu mỗi một tia biến hóa, đồng thời còn cực kỳ hà khắc địa điều khiển thần niệm đi ảnh hưởng bên trong lò luyện đan âm dương, ngũ hành hơi thở biến hóa, còn có hay không có thể luyện thành đan dược. Cát Đông Húc cũng không để ý, hắn chỉ yêu cầu thần niệm nhất định phải làm đến yêu cầu của chính mình. Nếu như không đạt tới yêu cầu của hắn, hắn sẽ nhiều lần đi điều khiển, cứ thế đan dược luyện hỏng, hắn cũng sẽ không tiếc. Cát Đông Húc này loại bỏ gốc lấy ngọn phương thức luyện đan, nếu như để những người khác luyện đan đại sư biết, nhất định phải nhảy dựng lên giết Cát Đông Húc. Bởi vì đây quả thực là phung phí của trời, nhất định chính là đối với thuật luyện đan sỉ nhục. Bất quá Cát Đông Húc không để ý, thuật luyện đan không thể để hắn về tới địa cầu, mà thần niệm nhưng có thể để hắn càng rõ ràng địa cảm ứng được không gian biến hóa, có thể để hắn tu hành chất lượng càng cao hơn, tốc độ càng nhanh hơn, sẽ để hắn nhiều cơ hội hơn tìm được về địa cầu đường. Huống hồ nơi này linh thảo linh dược so với địa cầu nhiều hơn nhiều, luyện thi đan thuốc người nơi này cũng không hiểu liền càng nhiều. Cát Đông Húc luyện không chỉ có là linh đan, còn có thi đan, vì lẽ đó trải qua địa cầu không mễ hạ suy phía sau. Ở đây, Cát Đông Húc quả thực một hồi là được, nhà giàu mới nổi. Oanh, trong lò luyện đan phát sinh một đạo tiếng sấm rền, tiếp theo một đoàn đoàn khói đen bốc thẳng lên. Cái kia mùi khó nghe được để người nôn mửa. Trong lò luyện đan còn dư lại nhưng là một đoàn cháy khét. Cửa, Tần Tu, Tần Ngạn hai huynh đệ gặp một đoàn đoàn khói đen bay tới, vội vàng nín thở, nhìn nhau đối phương cười khổ một hồi. Bọn họ phát hiện Cát trưởng lão tuy rằng đạo võ song tu phi thường lợi hại, nhưng luyện đan trình độ thực sự kém cỏi. Lại cứ hắn lại tựa hồ như không có ý thức được điểm này, rất cố chấp cùng luyện đan, mỗi ngày đều phải luyện. Sau đó bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy có khói đen cuồn cuộn từ nhỏ viện bay tới. Cái kia mùi khó nghe được để người buồn nôn. Bất quá Cát Đông Húc hiển nhiên không có ý thức được mình đã thành Tần Tu. Tần Ngạn hai huynh đệ trong lòng không có thiên phú luyện đan, rồi lại cố chấp cùng luyện đan người. Hắn gặp lại một lô đan dược luyện hỏng, không chỉ không có thất vọng, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ cùng vẻ suy tư. Bởi vì, này một lần luyện đan, Cát Đông Húc phát hiện mình có thể phân tâm nhiều điều khiển một đạo thần niệm. Tuy rằng còn không quen luyện, làm cho đan dược luyện đập phá, nhưng thần niệm nhưng chân thực lại mạnh mẽ một phần. Sự điều khiển của hắn lực cũng chân thực lại tăng cường một phần. Không chỉ có như vậy, ở đan dược luyện hỏng một khắc đó, thần linh của hắn đọc mơ hồ cảm ứng được một tia cùng long hồn đồng nguyên sức mạnh. Hồn lực, cái kia một tia hồn lực rất nhỏ yếu, nếu không là Cát Đông Húc trước đó vài ngày ngày ngày cùng long hồn tranh đấu, luyện đan thời gian thần niệm lại một khắc đều không có thả lỏng địa quan sát đến bên trong lò. Luyện đan khí tức biến hóa, hắn là tuyệt đối không phát hiện được. Chẳng lẽ một ít thuốc bên trong còn chất chứa hồn lực không thành? Cát Đông Húc mắt lộ ra vẻ suy tư. Nếu long hổ đạo văn quả bên trong có thể chất chứa long hổ chân ý, một ít thảo dược có thể chất chứa âm sát tử khí, tại sao có chút thuốc liền không thể chất chứa hồn lực đây? Nếu là như vậy, vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta cũng có thể luyện chế cho hồn phách dùng đan dược? Cát Đông Húc trong lòng suy tư về, trong tay đã nhiều hơn một cây mọc ra 7 mảnh lá cây. Lá cây mặt trên âm khí lượn quanh, lộ ra một vệt âm xâm xâm khí tức, nhưng thân cây rồi lại là óng ánh trong suốt, mơ hồ tỏa ra một vệt tức giận dược thảo. Cây thuốc này có tên vì là thất sát âm hồn cỏ, là huyền âm thuật luyện đan bên trong ghi lại một loại luyện chế thi đan thảo dược. Thường thường sinh trưởng ở âm sát xác thối nơi, từng tia một thần niệm thăm dò vào này thất sát âm hồn cỏ. Nhưng Cát Đông Húc nhưng không cảm giác được hồn lực tồn tại. Một đám lửa từ Cát Đông Húc trong tay bốc lên, thất sát âm hồn cỏ liền dâng lên từng sợi âm sát hắc khí. Cát Đông Húc không có đi quản này âm sát hắc khí, mà là hoàn toàn tụ tập bên trong thần niệm đi cảm ứng trước luyện đan thời gian biến mất trong nháy mắt hồn lực. Này một tụ tập bên trong thần niệm đi cảm ứng, Cát Đông Húc liền nhìn đến rồi một tia hơi yếu hồn lực trộn vào âm sát hắc khí bên trong lượn lờ bốc lên, theo gió vừa thổi, mặt trời một phơi liền biến mất ở trong thiên địa. Quả nhiên là hồn lực. Cát Đông Húc hai mắt đột nhiên sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bất kể là cương thi hấp sao sao huyết cũng tốt, vẫn là long hồn hút hồn phách cũng được. Tuy nói hút đều là địch nhân tinh huyết hồn phách, nhưng Cát Đông Húc thiên tính bên trong vẫn còn có chút bài xích. Vì lẽ đó hắn phong thi hoàn bên trong tuy rằng nuôi 9981 đầu thiết giáp cương cùng đồng giáp cương, nói đến chúng nó cấp bậc thấp, chỉ cần là phổ thông luyện khí cảnh giới tu sĩ tinh huyết đối với chúng nó mà nói đều cũng có nhất định bồi bổ tác dụng. Nhưng ở Nguyên Thú Sơn đánh giết Phan Vân Sam đám người, còn có lần này Tần Phủ giết chết hơn ngàn người, có thể nói máu chảy thành sông, Cát Đông Húc cũng không có thu tập khiến chúng nó hút. Bởi vì hắn biết luyện chế thi đan, nếu thi đan có thể vun bón cương thi, dù cho cần phải hao phí dược liệu cùng thời gian, dù cho cái kia chút chỉ là địch nhân tinh huyết, hắn cũng không nhỏ nhen vì đó. Chỉ có chân chính để hắn căm hận, đồng thời tu vi cao thâm kẻ địch, hắn lúc nãy đè xuống tâm bên trong bài xích, đưa bọn họ thu vào phong thi hoàn, tùy ý cương thi hấp sao sao huyết. Này rồng phách kỳ thực cũng giống như vậy. Mấy ngày trước, cái kia thảm thiết tình hình trận chiến, Cát Đông Húc đến bây giờ còn rõ ràng trước mắt. Long hồn tuy rằng vì vậy mà lớn mạnh, nhưng trong nội tâm Cát Đông Húc dù sao vẫn là bài xích. Cho nên khi trong thần niệm cảm ứng được đan dược bên trong cái kia một tia hồn lực thời gian, liền sẽ đặc biệt mẫn cảm. Bây giờ Cát Đông Húc xác nhận cây bên trong quả nhiên cũng có hồn lực. Đổi thành những người khác không sẽ để ý, cũng căn bản sẽ không nghĩ đến luyện cái gì hồn đan. Nhưng Cát Đông Húc nhưng giống một hồi phát hiện mới đại lục giống như. Tâm tình kích động, đã có người có thể luyện chế thi đan, như vậy cũng tất nhiên có biện pháp luyện chế hồn đan. Hơn nữa hồn lực khí tức càng thêm mờ mịt, khó có thể dự đoán, đối với thần niệm yêu cầu càng cao hơn, có thể càng tốt mà thao luyện thần niệm, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Cát Đông Húc càng nghĩ, dòng suy nghĩ càng rõ ràng, hai mắt cũng càng phát trở nên sáng ngời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.